Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 329, nội ứng ngoại hợp. Hạ, làm đại minh hợi tử xấu tăng thêm 3. Cho các ngươi, Fernando là cao đẳng tinh linh, mặc dù không phải vương tộc, cũng đã là tinh linh bên trong tiếp cận nhất vương tồn tại. Là một cái cao đẳng tinh linh. Hắn chỉ là tự nhiên đẳng cấp liền cao tới 32 cấp. Nghề nghiệp đẳng cấp 100 cấp. Trừ cái đó ra, hắn còn tu luyện bao quát tinh linh vật lộn thuật ở bên trong 6 loại tinh linh bí pháp. Này khiến cho hắn thực tế chiến lực cao hơn tại số liệu chiến lực. Ngoài ra hắn cũng là thần quyến. Có được 3 loại thần thuộc năng lực. Trên thân đeo là 3 kiện truyền thuyết. Một kiện thần thoại trang bị. Thậm chí liền tỏa kỵ của hắn song đầu Chimera đều là tự nhiên đẳng cấp 70 cấp kinh khủng tồn tại. Loại tồn tại này, mạnh bao nhiêu, có thể nói coi như là trạng thái toàn thịnh nguyên thần phi. Fernando cũng bất quá là một đao sự tình, miểu sát không lo lắng. Đối mặt loại tồn tại này, nguyên thần phi chỉ là một sự kiện, ngón tay ngưng tụ băng xương vầng sáng. Nhắm ngay tiểu nữ hài cổ, liền một động tác này, nhường Fernando không dám tiếp tục động, hắn có khả năng miểu sát nguyên thần phi, lại không có nắm chắc ở trước đó. Tiểu nữ hài bất tử, nguyên thần phi cười, thương lượng thế nào, ta nắm công chúa của các ngươi giao cho ngươi, ngươi thả ta đi. Fernando không để ý tới hắn, chẳng qua là nhìn về phía Lena. Lena công chúa, ngươi là vương tộc, thân phụ lấy vương tộc sứ mệnh, ngươi hẳn phải biết, một cái ưu tú tinh linh vương tộc, đối mặt loại tình huống này, phải làm thế nào tự xử a? Tiểu cô nương dùng sức chút đầu, Fernando lão sư, ngươi ra tay đi, giết chết cái này ác nhân, không cần quản ta, tháng diệu nhất tộc, tuyệt sẽ không khuất phục tại bất cứ địch nhân nào. Tốt, Fernando đang muốn xuất thủ, nguyên thần phi kêu lên, chờ một chút, ta thay cái yêu cầu, chỉ cần ngươi cùng ta công bằng quyết đấu, ta liền thả nàng. Ngươi nói cái gì? Fernando ngẩn người, ta nói, nhường thủ hạ của ngươi đều rời đi nơi này, ngươi cùng ta đơn đấu, ta liền thả nàng. Nguyên thần phi gằn từng chữ một, mặc dù là chém giết nguyên thần phi, Fernando liền công chúa đều có thể từ bỏ, nhưng này không có nghĩa là hắn chỉ hy vọng công chúa chết. Nhất là nguyên thần phi nói lên yêu cầu lại là như thế. Bên trong người ý muốn, thế nhưng Fernando nhưng không có lập tức đồng ý, ngược lại suy nghĩ một chút. Sau đó hắn nói, theo công kích bắt đầu cho tới bây giờ, người mỗi một bước đều là kế hoạch tốt. Ngươi vừa rồi nói chuyện tốc độ rất chậm, sáng biết không phải là đối thủ của ta, còn muốn đưa ra đơn đấu, ngươi là đang trì hoãn thời gian. Bị đối phương đoán ra tâm tư, nguyên thần phi cười một tiếng, đúng nga, vậy ngươi đoán ta đang trì hoãn cái gì? Thánh vật tranh đoạt chiến. Fernando lập tức nói, ngươi tuần thú sư bằng hữu hôm qua thu 5 cái lãnh chúa cấp chiến sủng. Ngươi đang chờ mong hắn đạt được thắng lợi, sau đó toàn viên trở về. Nguyên thần phi sắc mặt cuối cùng biến đổi, hừ một tiếng nhưng không nói lời nào. Fernando lại lắc đầu, không, không chỉ là dạng này. Thánh vật tranh đoạt chiến biến số quá lớn, ngươi không có khả năng tinh chuẩn nắm khống thắng lợi thời gian. Loại tình huống này, người thông minh nhất cách làm hẳn là chờ thánh vật tranh đoạt chiến hết thảy đều kết thúc sau lại phát động công kích, như thế mới an toàn. Nguyên thần phi nói, các ngươi người phát hiện ta, ta không có cách, không thể không hành động. Fernando y nguyên lắc đầu, lý do này cũng không đủ, nếu như bị phát hiện, cái kia nên từ bỏ hành động, nhưng ngươi lựa chọn tiếp tục hành động, không những như thế, còn cố gắng chiếm lấy ngươi căn bản không có khả năng mang đi bảo vật. Ngươi nhất định còn có kế hoạch khác. Nguyên thần phi lần này là thật giật mình. Hắn gật gật đầu. Ta là có, nhưng dạng này ngươi thì càng không nên lãng phí thời gian. Không sai, Fernando gật đầu, ngươi không phải là đối thủ của ta. Chỉ cần một chiêu ta liền có thể giết ngươi, cho nên ngươi nhất định còn có điều kiện khác. Nguyên thần phi cười, cùng người thông minh, a không, thông minh tinh linh nói chuyện, liền là dùng ít sức. Ta và ngươi công bằng quyết đấu. Thế nhưng ngươi muốn đem nghề nghiệp của ngươi đẳng cấp áp chế đến cấp 40. Từ bỏ hết thảy truyền thuyết dùng lên trang bị, mà lại không thể dùng sử dụng song đầu Chimera. Điều đó không có khả năng. Fernando lập tức cự tuyệt. Đừng vội cự tuyệt. Nếu như ngươi đồng ý, ta liền dừng lại tận thế thiên tai. Thế nào? Nguyên thần phi nói. Dừng lại tận thế thiên tai. Nguyệt quang chi thành giờ phút này còn tại tận thế thiên tai bừa bãi tàn phá phạm vi bên trong. Vô số tinh linh đang ở chịu đủ tàn phá. Kiến trúc tại sụp đổ. Tài nguyên tại thiêu hủy. Sinh mệnh tại tiêu vong. Fernando có khả năng đại công vô tư đến công chúa mệnh cũng không cần. Tinh linh tộc trong lịch sử. Hắn sẽ chỉ là anh hùng. Nhưng hắn lại không thể không để ý tới nội thành dân chúng. Cho nên, tại nghe nói như thế về sau, hắn cũng cuối cùng động dung. Ngươi chắc chắn chứ, coi như thực lực phong ấn đến cấp 40. Từ bỏ Chimera, dùng cá nhân hắn tu hành, thiên phú, thần thuộc thủ đoạn, cũng đủ để nghiền ép nguyên thần phi. Ngươi xác định ta liền xác định, nguyên thần phi trả lời. Vậy ngươi nhất định phải cam đoan cùng ta chiến đấu đến chết. Fernando biết nguyên thần phi đang trì hoãn thời gian. Hắn có lớn truyền tống, còn có nhiệm vụ kết thúc trở về. Cứ việc Fernando đã có bố trí, nhưng vẫn là phải đem lời sắp chết. Nguyên thần phi lập tức lắc đầu. Khó mà làm được, ta đây dựa vào cái gì đáp ứng ngươi? Nguyên thần phi đang cần hồi đáp. Mr. Thanh âm lại vang lên. Vậy liền dùng thời gian là hạn đi. Nếu như trong vòng 5 phút đồng hồ nguyên thần phi không có bị giết chết, hắn là có thể rời đi. Đây là Hạ Ngưng cho đến tận hôm nay thấy qua nhanh nhất một đao. Nhanh đến nàng thậm chí không kịp phản ứng. Nhưng liền vào lúc đó, Ngô Sở đột nhiên quát to một tiếng. Thân thể quỷ dị hư hóa. Lưỡi đao đâm vào trên lưng của hắn. Tựa như xuyên qua sóng nước. Nổi lên một mảnh gợn sóng. Cho đến lúc này, mọi người đoán thấy rõ ràng kẻ đánh lén rõ ràng là một tên hắc ám tinh linh. Chẳng qua là mặt của nàng. Vậy mà như thế quen thuộc. Ella cốc kích đồng thời. Sơ Lục cũng động, hắn vọt lên. Tại phê miếu trên thềm đá đạp một cước. Sơ Lục đã nhảy vọt đến trên không. Hai tay chớp liên tục. Xoạt xoạt xoạt ném ra 7-8 chi đoàn mâu. Đầu mâu thủ là chỉ cần một nhánh cận chiến trường mâu cùng 5 chi đoàn mâu. Thế nhưng Sơ Lục lại mang theo có gần trên 100 chi mâu. Này chút mâu một mình hắn mang không dưới. Thậm chí còn cần Nhu Oa cùng Hạ Ngưng giúp hắn lưng một bộ phận. Thời khắc này vừa ra tay, liền là một mảnh bóng mâu. Đâm về phía cái kia trong bóng tối tinh linh. Eo loa thân hình nhất chuyển. Thân ảnh đã trong nháy mắt lôi ra một mảnh bóng mờ. Sát thủ, Hạ Ngưng bật thốt lên ra tay. Ella sử dụng chính là sát thủ kỹ năng phiêu hốt. Kỹ năng này cùng võ tăng mê tung bộ. Ảnh thứ bóng mờ dạo bước có chút tượng. Đều là thông qua di động với tốc độ cao tới lần tránh công kích. Nhưng Hạ Ngưng còn là lần đầu tiên thấy một sát thủ có khả năng đem phiêu hốt sử dụng đến tình. Chẳng như thế, một khắc này Ella liền như là phong. Sơ Lục mỗi một mâu đều lướt qua thân thể của nàng lướt qua. Nhưng không có một mâu có thể đâm trúng nàng. Cho nên Hạ Ngưng lập tức làm một sự kiện. Biến gấu, cha đạp, một đạo hung mãnh sóng xung kích theo nàng dưới chân phát ra. Đây là Druid tất chúng mê muội kỹ. Thế nhưng đánh vào Ella trên thân. Ella cần cổ vòng cổ sáng lên, vậy mà ngăn trở mê muội hiệu quả. Ella đã gia tốc đâm về phía Ngô Sở. Lúc này Ngô Sở hư hóa đã biến mất, hắn quái khiếu vọt tới trước, đối sau lưng đánh ra một đạo đống thổ chi tường. Ella lại không nhìn thẳng đống thổ chi tường tồn tại, như u linh xuyên qua, lại là một đao lướt về phía Ngô Sở cổ họng, nhưng ngay tại đem bên trong mục tiêu thời khắc, Nhu Oa há miệng một ngụm, tiếng rít thê lương như kim châm vào Ella trong tai. Lần này cuối cùng có tác dụng, Ella kêu rên lấy bay lên. Nhu Oa đã mở ra ác ma chi môn, từng con ác ma từ bên trong cửa tuôn ra, đồng thời Hạ Ngưng cũng thả ra gió lốc, đem Ella cuốn lên. Sơ Lục đã đối trên không, Ella cuồng ném quang mâu, giống to lớn giống lên một tiếng, bên trong một đầu toàn thân đen kịt ám ma thú bỗng nhiên xuất hiện, ngăn tại Ella trước người, sinh sinh thay nàng thừa nhận rồi Sơ Lục công kích, phát ra thống khổ rên rỉ. Đầu mâu thủ mâu có thể là uy lực khá cường đại. Ella chủy thủ trong tay vung lên, vậy mà hóa thành một cây trường cung. Nàng kéo cung, dùng phong ngưng tiễn, đối Ngô Sở một tiễn vọt tới. Nàng lại là liều lĩnh cũng muốn giết Ngô Sở. Ngăn trở, Hạ Ngưng hô to, Nhu Oa đúc ma tường. Ngô Sở, ngươi làm sử dụng pháp thuật, chúng ta bảo hộ ngươi. Ella khẳng định là nghe được kế hoạch của bọn hắn, cho nên điên cuồng công kích Ngô Sở, không cho phép hắn chế tạo nguyên thần phi chạy trốn cơ hội. Ngô Sở hừ một tiếng, bảo vệ tốt ta, đã bắt đầu phát động địa chấn thuật. Địa chấn thuật phóng thích về sau, không cần Ngô Sở khống chế, chính mình là có thể duy trì một quãng thời gian, nhưng phóng thích lúc lại vẫn sẽ có ngắn ngủi kéo dài trạng thái. Ngô Sở cũng không hy vọng bởi vì cái này nguyên nhân mà bị đánh lén giết chết. Một đám ác ma đã ở Nhu Oa chỉ huy dưới, đem Ngô Sở bao bọc vây quanh, hộ dưới thân thể, Nhu Oa chính mình thì vọt lên. Nàng thân thể tuy nhỏ, động tác lại nhanh, nhảy lên một cái, đồng thời đầu của nàng, phần tay, khuỷu tay, phần gối cùng cước bộ đã sinh ra sắc bén cốt nhận. Những bộ phận khác cũng phủ thêm thật dày cốt giáp, thoạt nhìn liền như toàn thân mọc đầy gai sắc, lưỡi đao ma chi cốt, đem chính mình một cái nào đó vị trí cốt nhận hóa. Từ đó có mạnh mẽ năng lực công kích, ác ma thuật sĩ có thể xưng tối cường nghề nghiệp cũng không phải thổi. Ngoại trừ triệu hoán ác ma bên ngoài, đồng dạng có không ít chiến đấu kỹ năng. Trước kia là khuyết thiếu điểm kỹ năng phát huy, hiện tại có đầy đủ điểm kỹ năng, ác ma thuật sĩ chiến lực cũng chân chính hiện ra. Nhu Oa lưỡi đao ma chi cốt đã tăng lên tới cấp 20. Trên thân hết thảy trọng yếu vị trí đều phủ thêm cứng rắn chất cốt giáp. Cốt nhận nổi bật, xông lại đối Ella liền là một trào. Ella thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Sơ Lục sau lưng. Trong tay cung hóa dao găm, cắt về phía Sơ Lục cổ họng. Sơ Lục thân cũng không trở về, trường mâu hồi trở lại đâm. Mâu đao chạm vào nhau, Ella mượn lực bay ngược, dao găm hóa cung, liên xạ ba đạo lôi đình tiễn mang, ngay sau đó lại hóa về dao găm, thân ảnh lại lóe lên, lại là xuất hiện ở một bên khác, lần nữa đối Sơ Lục đánh tới. Tạm thời giết không được Ngô Sở, cũng chỉ có thể trước hết giết ba người này, trong ba người lại dùng Sơ Lục công kích tối cường. Cho nên Ella chọn lựa đầu tiên giết hắn. Cẩn thận, nàng là hắc ám cầu nguyện người, vũ khí trong tay cũng là truyền thuyết vũ khí, còn có miễn trừ khống chế kỹ thủ đoạn. Hạ Ngưng nói đã tốc độ cao triệu hoán một cái thụ nhân. Biết, Nhu Oa tức giận trả lời, hung hăng trừng mắt liếc Ella. Nhưng mà này nói mớ mê thuật đối nàng lại hoàn toàn không có tác dụng, ngược lại làm cho Ella hai mắt ửng hồng, tốc độ càng nhanh phóng tới Nhu Oa, như bóng mờ lướt qua, dọa đến Nhu Oa vội vàng dùng một cái kính ma thế thân, lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát. Sơ Lục lại ném một mâu, lần này chỉ có một mâu, uy hiếp lại so trước đó tất cả mâu đều lớn. Tịch Tĩnh Chi Mâu, Tịch Tĩnh Chi Mâu là phong ấn chi mâu, chẳng những có thể tạo thành cường sát thương, còn có thể phong ấn đối thủ kỹ năng. Nhưng ngay tại Ella đem chúng chiêu thời khắc, đâm nghiêng bên trong lại lao ra một bóng người. Thay Ella ngăn lại một tiễn này, rõ ràng là lại một tên hắc ám tinh linh. Cùng Ella khác biệt, tên này hắc ám tinh linh toàn thân kiên giáp, tay cầm chiến đao, mặc dù chúng tịch tĩnh chi mâu, cũng chỉ là không quan trọng lung lay một thoáng. Sau đó một đao bổ ra, chạm tại sơ lục bên cạnh trên bậc thang, toàn bộ bậc thang tận hóa bột mịn, là hắc ám thợ săn. Hạ Ngưng cao giọng thét lên, hắc ám tinh linh có rất nhiều phân loại, hắc ám yên diệt giả, hắc ám đi dạo người, hắc ám thợ săn đều là, nhưng hết thảy này chút phân loại bên trong, lại dùng hắc ám cầu nguyện người tối cường, dùng hắc ám lực lượng ăn mòn tự thân, không tiếc tiếp nhận vĩnh hằng thống khổ tới thu hoạch được lực lượng cường đại. Có thể tại giữ lại nguyên nghề nghiệp đồng thời thu hoạch được phó chức nghiệp. Cũng không nhìn hết thảy tâm trí thủ đoạn. Vì báo thù, Eora đã từ bỏ hết thảy. Bao quát chính mình, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.